Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, 277 ngày thứ hai, từ tư đệ dậy thật sớm, buổi sáng có chương trình giải trí muốn thu, năm trước thời điểm, chịu đựng không được Lương Siêu quấy dày đòi hỏi, từ tư đệ đáp ứng cùng hắn cùng nhau tham gia một ngăn chương trình giải trí tiết mục thu. Là cái liên quan tới người trẻ tuổi du lịch tiết mục. Tham gia sau mới biết được tiết mục tổ cố ý phối đôi. Thỉnh thoảng chế tạo một chút yêu đương khí tức tiểu mập mờ. Từ tư đệ ngay từ đầu kiên quyết không đáp ứng. Lương Siêu nói, nàng tham gia cái tiết mục này đủ để thỏa mãn hắn nhân sinh bên trong một cái nho nhỏ tiếc nuối. Cũng không biết nói thật hay là giả. Bị hắn dây dưa mài trọn vẹn 2 tháng. Từ tư đệ không chịu nổi tra tấn, cuối cùng vẫn tâm không cam tình không nguyện đáp ứng, từ tư đệ lời nói cũng không nhiều, diễn kỹ không sai, tại ngành giải trí bên trong một mực là cái có chút thần bí tồn tại. Mà tại trong sinh hoạt, nàng kỳ thật có chút không sở trường cũng không thích trò chuyện. Đây là nàng lần thứ nhất tham gia chương trình giải trí tiết mục. Cũng là Lương Siêu lần thứ nhất tham gia chương trình giải trí tiết mục. Là hai người bọn họ chương trình giải trí chỗ, nữ làm thủ tú, bởi vì Lương Siêu cực kỳ được mến mộ, dẫn đến cái này chương trình giải trí tiết mục tại ban đầu chủ bị lúc. Liên có thụ chú ý, 2 tháng tiết mục thu, có thể nói là chạy một lượt toàn bộ Á Âu địa khu. Hôm nay là một lần cuối cùng thu quan thu, cuối cùng kỳ này thu quan thu, địa điểm liền ổn định ở Hải Thị truyền hình điện ảnh căn cứ. Chỉ là, đại khái là tối hôm qua uống chút rượu, ngủ không được ngon giấc, lật qua lật lại một mực lật đến sau nửa đêm mới chậm rãi híp híp mắt. Kết quả sáng sớm dậy, chỉ cảm thấy hai mắt có chút sưng, khí sắc phi thường không tốt, cả người tiêu tụy không chịu nổi. Mấu chốt là liền khóe miệng bên cạnh còn bốc lên một viên nho nhỏ đậu đậu. Từ tư đệ sợ ảnh hưởng hôm nay bên trên kính, muốn chen rơi. Nào có thể đoán được, đậu đậu không có chín mọng, đè ép lên là toàn tâm đau không nói, mấu chốt là không có đè ép thành công, ngược lại là đem chung quanh làn da chen lấn có chút nát sữa. Dẫn đến toàn bộ khu vực càng thêm chói mắt lên, cuối cùng dẫn đến khóe miệng của nàng nâng lên một cái nhìn thấy mà giật mình màu hồng trống to bao. Nàng tuổi dậy thì không có dài quá đậu đậu, không nghĩ tới 25 tuổi sau. Thỉnh thoảng toát ra 2 viên, có lẽ là nữ nhân qua 25 tuổi sau, thân thể bắt đầu chậm rãi đi xuống dốc nguyên nhân đi. Từ tư đệ ở công ty có đơn độc phòng hóa trang. Một sáng, nàng chỉ tùy ý mặc vào kiện hưu nhàn sweater, đội mũ, mang theo khẩu trang, võ trang đầy đủ ra cửa. Chỉ là, nàng bên này cửa vừa mở ra, chỉ gặp cùng lúc đó. Đối diện chủ hộ cửa cũng trong cùng một lúc bị từ bên trong đẩy ra. Từ tư đệ cầm chốt cửa tay có chút siết chặt, theo bản năng tướng môn nhanh chóng khép lại, nhưng mà tựa hồ đã tới đã không kịp, tại cửa một lần nữa khép lại trước một giây. Nàng tựa hồ liếc tới một cái cao lớn thân ảnh từ đối diện trong môn đi ra. Từ tư đệ dựa chán cửa trên lưng, cầu nguyện nhất định là muốn nhìn sai, nhưng mà thượng đế tựa hồ còn không có lên. Vài giây đồng hồ sau, của nàng cửa bị người từ bên ngoài gõ. Đông, đông, đông, không nhanh không chậm tiếng đập cửa. 1 tiếng, 2 tiếng, vĩnh viễn là cái này cảm giác tiết tấu. Bởi vì dạng này tấp nập tiếng đập cửa, dẫn đến trong 2 năm qua, từ tư đệ luyện thành một cái nho nhỏ bản lĩnh. Đó chính là, nàng tựa hồ luyện thành một bộ. Vẻn vẹn chỉ thông qua tiếng đập cửa liền có thể phân biệt ra người thân phận bản lĩnh. Giống như là tái hà, nàng gõ cửa là vô cùng lo lắng, tính tình của nàng có chút vội vàng sao động, gõ cửa thời điểm hận không thể đưa nàng cánh cửa bị chấn xuống tới. Về phần tiểu đậu, nàng thì ấm giọng tế khí, mỗi lần đập 2 lần, thanh âm tiểu thường thường nàng không thể phát hiện đầu tiên. Lại có. Liền là dưới mắt loại này hững hờ, không nhanh không chậm tiếng đập cửa, liền tiếng đập cửa đều phảng phất lộ ra một cỗ khí định thần nhàn. Duy ta độc tôn hương vị, đông, đông, đông, thanh âm một vòng tiếp lấy một vòng, không có chút nào ý muốn dừng lại. Không bao lâu, cái kia đạo thanh âm quen thuộc đi theo ở ngoài cửa vang lên. Mở cửa, đối phương biết nàng liền đứng tại cửa, khí thế hung hung, từ từ đệ dựa chán cửa, có chút cắn môi, cả khuôn mặt theo hắn gõ cửa chấn động mà rung động nhè nhẹ. Thật lâu, từ từ đệ rốt cục vặn lấy chốt cửa tướng môn từ từ mở ra. Chỉ thấy đối phương mặc một thân màu đen áo choàng tắm đứng ở của nàng ngoài cửa. Cúi đầu nhìn nàng một cái, xong nàng thản nhiên nói, dao cạo râu ở bên trong, vừa nói, bên chân dài một bước, trực tiếp vượt qua từ tư đệ, trực tiếp đăng đường nhập thất, đi vào phòng của nàng, trở ra, lại một tay ôm lấy tay bàng, bình tĩnh đứng ở cửa trước chỗ, không có phải vào ý tứ, mà là hững hờ nhìn xem nàng, dùng ánh mắt ra hiệu nhường nàng đi cống hiến sức lực. Từ tư đệ dương mắt nhìn đối phương một chút, chỉ gặp Lệ Trương Đình một thân màu đen áo choàng tắm tùng tùng đổ đổ mặc trên người. Trên chân kéo lấy một đôi màu đen dép lê, nhìn qua khó được có chút lười biếng thanh thản, áo choàng tắm quá mức lỏng lẻo, chỉ ở phần eo vị trí tùy ý buộc lại cái đai lưng. Trong đó một cây đai lưng còn bay xuống dưới, cả kiện áo choàng tắm tùng tùng đổ đổ. Lộ ra bên trong mảng lớn rắn chắc ngực bụng, vừa nhìn liền biết là sáng sớm sau tiện tay cầm lấy áo choàng tắm tùy ý khỏa thân bên trên. Bên trong đoán chừng đều không mặc gì. Bất quá, tại cái này lầu 28 hắn tựa hồ cũng không có chút nào tránh được kỵ. Từ khi từ tư đệ đem đến cái này chung cư không lâu, lúc mới tới, còn cùng chung quanh hàng xóm chạm qua mấy lần mặt, kết quả không bao lâu. Toàn bộ lầu 28 thành không lâu, không còn có đụng phải bất luận kẻ nào, thẳng đến về sau đối diện trang trí, Lệ Trương Đình đường hoàng trở tới, từ tư đệ thế mới biết, hắn đem toàn bộ tầng 28 toàn bộ ra mua. Sáng loáng trở thành nàng duy nhất hàng xóm, trong 2 năm qua, ngoại trừ đối phương có nhu cầu bên ngoài, từ tư đệ sẽ đi qua phục vụ 1-2. Mỗi lần đợi đến hoàn thành nghĩa vụ sau, nàng cuối cùng sẽ trở lại chính mình ổ nhỏ. Lúc mới bắt đầu nhất, Lệ Trương Đình tựa hồ cố ý cho nàng không gian, vậy mà ngầm cho phép chuyện này tồn tại. Bất quá, một lúc sau, dần dần, bản tính của hắn bắt đầu không lọt dấu vết bại lộ. Kiểu gì cũng sẽ vừa đấm vừa xoa đăng đường nhập thất. Dần dà, đợi đến từ tư đệ kịp phản ứng lúc, cái kia bộ to như vậy chung cư trống không thời gian càng ngày càng dài. Mà nàng cái này ổ nhỏ lại càng ngày càng chật chội lên. Hôm nay rơi xuống dao cạo râu, ngày mai rơi xuống bàn chải đánh răng khăn mặt loại hình. Vừa đến, liền đường hoàng chiếm cứ của nàng toàn bộ địa bàn, ngoại trừ tối hôm qua có chút mặt lạnh bên ngoài. Trong 2 năm qua hai người bọn họ ở giữa tựa hồ coi như ở chung hòa thuận. Dưới mắt, từ tư đệ nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi. Chỉ gặp hắn mặt mày lỏng lẻo, thần sắc như thường, không có chút nào nửa phần không khoái. Tựa như tối hôm qua một trận nho nhỏ, không thoải mái, bất quá là một trận ảo giác. Từ tư đệ nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình nhìn 3 giây. Không muốn cùng hắn rông dài. Không bao lâu, trực tiếp không có chút nào do dự xoay người. Nhanh chân đi tiến phòng tắm, từ bồn rửa mặt thượng tướng hắn dao cạo râu đem ra hướng hắn trước mặt một đưa. Thế nào biết, Lệ Trương Đình nhưng không có tiếp, mà là hững hờ xông nàng điểm một cái cằm. Xông nàng nói, tới ăn điểm tâm đi, vừa nói. Bên quay người trực tiếp đi ra ngoài, từ tư đệ bên khóa cửa, bên thần sắc như thường nói. Hôm nay có thông cáo, không còn kịp rồi, không ăn, nói. Nhanh chân đuổi kịp Lệ Trương Đình, hướng đem trong tay dao cạo râu lần nữa hướng hắn trước mặt một đưa. Lệ Trương Đình hướng trên tay nàng liếc một cái, vẫn không có tiếp, không bao lâu, chỉ đưa tay hướng trên đồng hồ liếc một cái, nói, tiết mục 9 điểm mới bắt đầu, hiện tại mới 6 giờ nửa, đi công ty chỉ cần nửa giờ đường xe, thời gian hoàn toàn đầy đủ, hắn đối nàng hành trình tựa như lòng bàn tay. Từ tư đệ gặp hắn không tiếp, dứt khoát đem dao cạo râu hướng trong bọc bịt lại, lười nhác cho, Chỉ thần sắc nhàn nhạt trả lời một câu. Trang điểm, thay đổi trang phục, đối lưu trình, lại thêm trên đường kẹt xe. Bất kỳ một cái nào khâu trì hoãn cũng có thể dẫn đến trễ, từ tư đệ xưa nay không là cái yêu. Đến trễ người, vô luận là quay phim vẫn là tạp chí quay chụp hoặc là có mặt bất kỳ hoạt động gì. Nàng mãi mãi cũng sẽ sớm nửa giờ trình diện, đây là thói quen của nàng. Nói xong câu này sau, sáng sớm, từ tư đệ không muốn cùng hắn lề mề, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Quay người nhanh chân hướng cửa thang máy đi đến. Nào biết, Lệ Trương Đình cũng không giận. Hắn chỉ không nhanh không chậm hướng trên vách tường vừa kề sát. Có chút nhướng mày, xông bóng lưng của nàng nhẹ nhàng nói câu. Vậy liền để tiết mục tổ sắp mở công thời gian đẩy về sau rời, dừng một chút. Chỉ du du bổ sung một câu. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất vừa nói. Bên nhàn nhạt ôm lấy hai tay. Uể oải dựa vào cửa trên vách tường, thưởng thức nàng thần sắc vội vã bóng lưng, từ tư đệ mắt thấy đi tới cửa thang máy, nghe được câu này không mặn không nhạt uy hiếp sau, chỉ chậm rãi ngừng lại bước chân, nàng đứng ở tại chỗ, chậm rãi thở ra một hơi, một giây sau, trực tiếp quay người, nhanh chân đi trở về, sau đó trực tiếp vượt qua cái kia đạo ngạo mạn thân ảnh. Nhanh chân đạp về cái kia đạo hướng nàng mở ra huyết bồn đại khẩu đại môn. Lệ Trương Đình thấy thế, khóe miệng có chút nhất câu. Không bao lâu, không nhanh không chậm đi theo. Vào cửa sau, động tác rất quen đóng cửa phòng lại. Thuận thế đem đó khóa trái. Hết chương.